Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 562. Hạo nhiên đại nhật, thành Phượng Dương bên ngoài, đêm đình quốc đại quân lều trại liền giã, mới vừa triệt hạ tới sĩ tốt chính đang nấu cơm chỉnh đốn. Rõ ràng chút nhân số, cứu chữa người bị thương. Đồng thời còn có cái nào bị khống chế yêu ma, sơn quỷ, chiến thú đều cần nuôi. Trên dưới quân tốt nhìn qua vội vàng không thể tách rời ra, không dám buông lỏng chút nào. Đống lửa kéo dài mười mấy dặm, nhìn qua thật giống như tinh hỏa đem thành Phượng Dương cho bao bọc vây quanh. Tất cả mọi người đều biết, ban đêm sẽ mở ra chân chính đại chiến. Đêm đình quốc trinh đại học Tokyo, tướng quân Bạch Cửu Long đã quyết định hôm nay liền xuống thành Phượng Dương, bắt lại toàn bộ Phượng Dương quận, sau đó cùng Mộng Trạch quốc, Trong Vân quốc, Tư quốc đại quân tại đằng mà tụ tập, đối chiến Đại Chu hổ vệ quân. Trong quân trướng treo toàn bộ Đại Chu Nam Phương Sơn Xuyên bản đồ. Từng vị huyết khí dồi dào tướng lãnh ngồi ở hai bên. Người cầm đầu trên người nhìn qua sát khí xung thiên, thậm chí đến gần đều có thể cảm nhận được vạn quỷ kích khóc. Từ xa nhìn lại, cái này quân trướng và toàn bộ đêm đình quốc đại quân nối liền cùng một chỗ, phảng phất một cái chỉnh thể, nhất cử nhất động giống như cánh tay. Quốc chủ đã hạ lệnh, tối nay nhất định xuống thành Phượng Dương. Ngồi ở phía trên nhất trinh đại học Tokyo tướng quân Bạch Cửu Long lập tức nói đến mới nhất quân lệnh, lập tức có người kinh ngạc hỏi, vì sao như thế dồn dập? Đến từ thời điểm không phải nói chỉ cần đối với Đại Chu Long Đình làm áp lực, cũng tận lực thực lực sao? Bạch Cửu Long lập tức nói, Bắc Đẩu đệ bát tinh hiện thế, hơn nữa gia nhập Đại Chu Hoàng đế Khổng Tề cấm quân. Cửu Thiên giết đồng đại tướng Từ Hạo bây giờ đã mang theo mang đại quân đánh vào Vũ Quan. Bực này sát tinh hiện thế đủ để chấn động thiên hà. Liền Trấn Vũ Quân Định Quân Hầu đều đứng ngồi không yên. Quốc chủ lo lắng xuất hiện biến cố, ra lệnh chúng ta nhanh chóng bắt lại Phượng Dương. Mộng Trạch, Tư Quốc cũng tại tấn công Mạnh Xương Quận. Trong Vân Quốc đã binh lâm đằng mà, hấp dẫn sự chú ý của hổ vệ quân. Chúng tướng nghị luận ầm ĩ, tham lang, thất sát, phá quân lần lượt hiện thế. Bây giờ cái này Cửu Thiên giết đồng đại tướng cũng xuất hiện rồi. Bất quá cái này Cửu Thiên giết đồng đại tướng lại xuất hiện tại dưới quyền Đại Chu. Bạch Cửu Long nhìn mọi người chuẩn bị kỹ càng, sau lập tức nói, tối nay giờ tí, ta sẽ hoàn toàn phá vỡ thành Phượng Dương đại trận, đánh chết cái kia Khâm Thiên giám đóng giữ thành Phượng Dương trường sinh cảnh tu sĩ Ngọc Nham Đạo Nhân. Bạch Cửu Long ánh mắt dò xét qua tại chỗ mọi người, cuối cùng nhìn về phía một người cao 2 mét nhìn qua tựa như yêu ma tráng hán khôi ngô. Mệnh lệnh Sơn Quỷ quân làm tiên phong. Vâng, tráng hán không có chút nào nhút nhát, ngược lại vô cùng vui vẻ, quỳ xuống đất liền phát ra hồng trung đại lữ âm thanh, khí thế mười phần đáp lại. Lưu Hỏa đều phụ trách ở ngoài thành hiệp trợ, pháp khí xe bắn tên cùng đá lửa xe tại thành phá sau hiệp trợ tiên phong công thành. Sau đó Bạch Cửu Long nhìn về phía phụ trách pháp khí xe bắn tên cùng đá lửa xe Lưu Hỏa đều đô úy tuân lệnh, âm quỷ vệ nghe lệnh. Cuối cùng, Bạch Cửu Long nhìn về phía bên người bên tay trái một vị hắc giáp tướng lãnh. Đáng sợ nhất là kỳ diện giới bên dưới, lại không thấy được người, chỉ có thể nhìn thấy một đôi giống như quỷ thần ánh mắt tại mặt nạ xuống lóe lên. Để ở trên bàn hai tay, cũng chỉ có thể nhìn thấy nhàn nhạt khói đen ngưng kết, mà không thấy được thân thể. Tê Dại nhận, do, từ... người phụ trách tấn công miếu thành hoàng cùng thần o tiên cảnh, nếu là có thể khuyên hàng thì lại khuyên hàng, không thể thì lại trực tiếp giết. Vâng, quỷ này vật tướng lãnh quỳ dưới đất, tiếp ra lệnh, ban đêm, bất luận là bên trong thành bên ngoài thành đều không người nào dám đi ngủ. Trên đầu tường thành cây đuốc từng hàng đều sáng, tất cả thủ tốt đều trợn to hai mắt nhìn bên ngoài thành. Suốt đêm bên trong không ít bên trong thành người tu hành đều đang sử dụng pháp thuật tu bổ tường thành, không tới mấy giờ, đã nhìn thấy nguyên bản sụp đổ tường thành từng ngọn lần nữa cao vút mà lên. Nguyên bản hư thành cái rỗ tường thành, lần nữa tái hiện ra hoàn hảo không hao tổn trạng thái. Bất quá tường thành có thể nhanh chóng chữa trị, nhưng là phía trên nguyên bản đóng dấu chú ấn cùng trận góc sừng nhưng không cách nào chữa trị, không có đại trận gia trì. Tường thành này bất quá chẳng qua là đồ có kỳ biểu mà thôi, chỉ có thể ngăn trở một chút thông thường sĩ tốt võ giả. Một khi yêu ma kia hướng thành cùng đá lửa oanh kích, không muốn chốc lát biến thành hóa thành hư không, chỉ có thể nói là có còn hơn không mà thôi. Khâm Thiên Giám đóng giữ Phượng Dương quận đạo nhân Ngọc Nham đạo nhân giờ phút này đang tại nghĩ trăm phương ngàn kế ra cố hộ thành đại trận. Hắn là Khâm Thiên Giám cấp dưới người tu hành, nhưng là cũng đồng dạng là một cái Phượng Dương quận bản xứ tông môn trưởng môn. Cho nên một khi thành Phượng Dương phá, di nhân chiếm cứ Phượng Dương, hắn và toàn bộ tông môn cũng đem vu tổn thân chi địa. Đây mới là hắn tại sao hết sức hộ vệ toàn bộ thành Phượng Dương nguyên nhân. Bất quá ngay cả như vậy, giờ phút này hắn cũng cảm giác được cái này thành Phượng Dương là không phòng giữ được rồi. Sắc mặt hiển lộ ra lo âu cùng vẻ bất đắc dĩ. Ngọc Nham đạo trưởng, quận trưởng xin ngài đi qua. Quá khứ, có chuyện quan trọng thương lượng. Dưới chân tường thành, đại trận một góc đột nhiên đến một vị tiểu lại, một mực cung kính hướng về phía vị này lão đạo trưởng nói. Ngọc Nham đạo trưởng hơi nghi hoặc một chút, vào lúc này đột nhiên Phượng Dương quận quận trưởng phái người qua tới. Chẳng lẽ còn có bài tẩy gì hoặc là biện pháp có thể chống đỡ bên ngoài thành đại quân? Bất quá ngay sau đó Ngọc Nham đạo trưởng trên mặt tối sầm lại. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Cái này Phượng Dương quận quận trưởng chớ không phải là muốn bỏ thành mà chạy chứ? Ngọc Nham đạo trưởng khi thế hung hăng đi tới quận thủ phủ. Lại thấy được giờ phút này hiển lộ ra thần. O thân thể thành Phượng Dương Hoàng cùng quận trưởng ngồi ở trên chủ vị. Trừ cả sảnh đường quan lại ở ngoài, bên trái còn ngồi một cái ăn mặc học cung núi thật dài bào thanh lãnh nữ tử. Châu núi dài lại cũng ở trong thành. Ta xem Phượng Dương thư viện trở thành một cái biển lửa. Muốn cứu viện di binh đại quân đã vây thành. Núi dài cùng thư viện đệ tử có thể bình yên vô sự thật sự là quá tốt rồi. Ngọc Nham đạo trưởng đương nhiên nhận biết vị nữ tử này. Phượng Dương thư viện mặc dù nội tình cùng căn cơ cũng không tính thâm hậu, học cung xếp hạng cũng tại đoạn kết của trào lưu, nhưng là danh tiếng nhưng là đỉnh đầu một lớn. Thân là Phượng Dương thư viện núi lớn lên Châu Hồng Quân đương nhiên cũng nổi tiếng thiên hạ. Châu Hồng Quân khom người hơi hơi hành lễ. Di nhân khí thế hung hung, đốt sách ta sân. Hồng Quân chỉ có thể mang theo môn nhân đệ tử tránh vào trong thành. Vẫn là Ngọc Nham đạo trưởng che chở ở cái này cả thành trăm họ cùng chúng ta. Hồng Quân ở chỗ này cảm ơn Ngọc Nham đạo trưởng. Ngọc Nham nói thở dài một tiếng sau nói. Di nhân mấy chục ngàn tinh nhuệ võ giả trước mặt, cầm đầu còn là một vị mang theo cảnh giới ma tu. Nhìn ma khu mặc dù không tính là thần ma bất tử chi thân, nhưng là lại thấp nhất cũng là thượng cổ dị chủng huyết mạch cùng thượng tầng công pháp ma đạo ngưng luyện mà thành. Ngọc Nham sợ rằng rất khó ngăn cản uy thế. Vào lúc này Phượng Dương quận quận trưởng đứng dậy. Ngọc Nham đạo trưởng không cần thở dài, chúng ta đã có biện pháp giải quyết. Ngọc Nham sững sờ nhìn về phía Phượng Dương quận quận trưởng, bất quá cảm thấy cái này quận trưởng không có khả năng có thể đối phó đêm đó đình quốc đại quân cùng mang theo cảnh giới đại năng ma tu thủ đoạn, bằng không cũng không khả năng ở chỗ này làm một phổ thông quận trưởng. sau đó lập tức nhìn về Phượng Dương Thư Viện núi dài Châu Hồng Quân. Nếu như là bàn về lai lịch cùng bối cảnh thâm hậu, học cung xứng đáng thiên xuống thế lực lớn số một danh hiệu. Trên tay có thủ đoạn gì cũng không tính là ly kỳ. Ngọc Nham đạo nhân, chẳng lẽ châu núi mọc ra hà lui địch chi thuật? Châu Hồng Quân đứng dậy, theo đứng sau lưng đệ tử trong tay nhận lấy hộp dài. Cái hộp này lập tức hấp dẫn ánh mắt Ngọc Nham đạo nhân. Mặc dù không biết bên trong đến tột cùng là vật gì, nhưng là lại mơ hồ có một cổ vô cùng phong phú cùng thật lớn cảm giác từ trong bên trong xuyên thấu qua bắn ra, giống như đem ánh nắng, ánh trăng bỏ vào trong hộp. Chẳng lẽ là học hành gì cung lưu lại nội tình cùng trọng bảo? Ngọc Nham đạo nhân suy đoán thầm nói. Bất quá kết quả so Ngọc Nham đạo nhân nghĩ tới càng rung động cùng kinh người. Châu Hồng Quân đem hộp dài bưng ở trong tay, cẩn thận nhìn về phía xung quanh mọi người. Này mưu tính trong phong ấn có phong thánh người một đạo thuật pháp, chỉ cần lấy hạo nhiên chính khí thúc dục là được đem thả ra ngoài. Ngọc Nham đạo nhân trong nháy mắt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phong thánh người, Quân Thiên Tiên Quân. Tại chỗ những người khác bất quá rung động cái này nhiều lần xuất hiện tại sách sử cùng trong thần thoại tên, nhưng là thân vì cảnh giới trường sinh người tu hành, Đại Chu khai quốc sơ kỳ nhân vật, Ngọc Nham đạo nhân so tại chỗ bất kỳ người nào đều biết danh tự này hàm nghĩa và lực lượng sau lưng. Tại chỗ những người này nhiều nhất bất quá mấy chục tuổi, hoặc là 34. Tại sống mấy trăm năm Ngọc Nham đạo nhân xem ra, còn không bằng một hài đồng. Nơi nào, đó, có thể hiểu được danh tự này trọng lượng. Cho dù là thân là Phượng Dương Thư Viện núi lớn lên Châu Hồng Quân, cũng không biết đến nàng cầm trên tay rốt cuộc là đồ vật như thế nào. Nếu như là thả ra ngoài, đủ để cho thiên hạ tông môn cướp bể đầu. Phong thánh người không chỉ là học cung thánh nhân, đồng dạng cũng là đạo môn lão tổ. Ngọc Nham đạo nhân kích động không thôi nhìn lấy Châu Hồng Quân cái hộp trong tay, như cũ không dám tin tưởng. Do từ hắn biết, cho dù là mấy lớn trong học cung đều không nhất định có vật như vậy. Cái này Phượng Dương Thư Viện làm sao có thể có? Núi dài chừng xác định cái này bên trong là phong thánh người lưu lại. Núi dài Châu Hồng Quân gật đầu một cái, tin chắc không thể nghi ngờ, bởi vì vật này chính là ngày xưa phong thánh người tự tay giao cho ta. Ngày xưa bởi vì một cọc dưới cơ duyên xảo hợp, ta mang theo môn nhân đệ tử tại sông lớn bên trên gặp phong thánh người. Phong thánh còn nói, lần này tinh quân sát kiếp, nếu như là thư viện đụng phải tai kiếp, có thể bằng này đồ ngăn cản tai họa. Có lẽ phong thánh đã sớm dự liệu được hôm nay. Về phần mình là như thế nào gặp phong thánh, trung gian chi tiết Châu Hồng Quân lại không có nói thêm nữa. Ngọc Nham đạo nhân cũng không hỏi tới nữa. Nhìn cái này Châu Hồng Quân nói tới không chút nào giống như làm giả, lại cộng thêm cảm nhận được cái hộp kia bên trong khí thế cùng tiên nhân nói uẩn, đã không sai biệt lắm cơ bản xác định, cái này ít nhất cũng là một cái tiên nhân để lại vật phẩm. Ngọc Nham đạo nhân hâm mộ chí cực, núi dài thật là có lớn phúc duyên, lại có thể đụng phải phong thánh người ngay mặt, tự mình ban thưởng vật tùy thân. Bất quá có như thế lợi khí, thành Phượng Dương được cứu rồi, toàn bộ Phượng Dương quận cũng được cứu rồi. Vào lúc này Phượng Dương quận quận trưởng rốt cuộc xuất hiện thể hiện một cái cảm giác tồn tại. Hiện tại chúng ta thương nghị chính là nên như thế nào dùng cái này thánh nhân đồ trải qua lần này vây thành kiếp. Dù sao này đồ chỉ có thể sử dụng một lần, nhất định muốn một đòn chí mạng, hoàn toàn giải trừ ngoài thành đại quân cùng uy hiếp. Ngọc Nham đạo nhân gật đầu một cái. Thánh nhân đường đường hạo nhiên chính khí, nhất khắc chế ma môn bực này yêu ma, yêu quái cùng thập đại ma môn ma tu. Chúng ta không cần có động tác gì, chờ đến đêm khuya thời điểm, âm khí tăng trưởng yêu ma tối thậm thời điểm. đêm Đình Quốc đại quân nhất định sẽ công thành. Đến lúc đó chỉ cần bên trong thành mật mưu tính toán, bên ngoài thành đại quân cũng xúc thế đợi phát. Trong đêm khuya, một cổ khí tức sơ xác ngưng kết tại chu vi cân nhắc trong vòng trăm dặm. Liền trong mùa hè, tiếng ve kêu đêm ếch cũng không dám phát ra tiếng kêu. An tĩnh làm cho lòng người đấy phát hoảng, mà cùng tháng mắc lừa không. Ánh trăng lúc thịnh nhất, theo đêm Đình Quốc đại quân trong trại lính một tiếng số quân thổi lên. Đại quân rậm rạp chằng chịt chỉnh tề xếp hàng ở thành Phượng Dương bên ngoài. Yêu quỷ, ma vật giống như thuần phục mèo chó nằm trên đất, nặng nề ma khí trào tới bầu trời. Từng đạo quân khí ngưng kết mà thành huyết long quanh quẩn tại đại quân bên trên. Một cái mau đen huyền ngàn trượng đại kỳ theo trong trại lính chậm rãi dâng lên. Ma khí dạn nứt, từ trong đó đi ra một cái ngàn mét ma thần pháp tướng bắt được đại kỳ. Sau đó từ trong bóng tối đi ra, nhìn xuống hướng toàn bộ thành Phượng Dương, dù là trăm ngày bên trong gặp một lần. Giờ phút này bên trong thành thủ tốt cùng trăm họ lần nữa nhìn thấy cái này ma thần, như cũ sợ đến tè ra quần. Đây đã là căn bản là không có cách tưởng tượng cùng chống cự tồn tại rồi. Tung tung tung tung, dồn dập tiếng chuông không ngừng gõ. Tất cả mọi người đều nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Phòng thủ, phòng thủ, đại trận mở ra, tất cả mọi người đều cho ta chịu đựng. Không phải sợ. Đều cho ta, bên trong thành như là kiến hôi phàm nhân cùng thủ tốt hỗn loạn. Bên ngoài thành giống như cự thần ma thần pháp tướng lại nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Toàn bộ cánh tay cùng thân thể như cùng một cây cung lớn kéo ra. Đứng ở bên trên đại địa, ngàn trượng đại kỳ trực tiếp hướng về bên trên đại địa xen vào xuống dưới. Nhất thời đã nhìn thấy to lớn vầng sáng nổ bể ra tới. Màu đen ma khí cùng đại trận màn ánh sáng đụng vào nhau. Bầu trời cùng đại địa đồng thời đang run rẩy, đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng. Tại một tiếng kịch liệt nổ vang sau, đã nhìn thấy toàn bộ đại trận phát ra giống như hạt đậu nổ liên tục không ngừng kịch liệt nổ vang. Toàn bộ đại trận giống như phản ứng dây chuyền cấp tốc sụp đổ. Mở cho ta, bầu trời ma thần mở ra miệng to như chậu máu. Giống như muốn cắn nuốt cả tòa thành Phượng Dương phát ra giống giận. Ở trong mắt tất cả mọi người, đã nhìn thấy toàn bộ đại trận cùng nhau sụp đổ rơi. Màn sáng ầm ầm một tiếng nổ tung, mở hết thành vầng sáng tiêu tan. Tất cả tường thành cùng trận cước không ngừng sụp đổ nổ tung. Xong rồi, xong rồi, hộ thành đại trận phá rồi. Thành Phượng Dương không phòng giữ được rồi. Chúng ta đều phải chết. Chúng ta đều sẽ bị yêu ma kia cùng quỷ vật ăn hết. Ma môn từ trước đến giờ tàn bạo khát máu tế. Chúng ta đều sẽ bị giết chết huyết tế ma thần. Giờ phút này dọc theo trong thành đường phố hướng. Xa xa nhìn lại, liền có thể nhìn thấy sụp đổ ở ngoài tường thành. Hàng ngàn hàng vạn yêu ma cùng so yêu ma càng hung ác di binh che ngợp bầu trời hướng về bên trong. Thành xông vào, từng cái thủ tốt cùng dân chúng trong thành trong mắt để lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Thậm chí không ít người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rối rít hướng về thành Bắc bỏ chạy. Ở đâu là miếu thành hoàng cùng quận thủ phủ vị trí? Không ít người muốn thành loạn từ nơi nào, lấy được che chở hoặc là từ nơi nào chạy đi. Ngoài thành di binh thì lại phát ra điên cuồng tiếng cười lớn. Từng cái sơn quỷ cấp tốc xông về bên trong thành. Từng con sơn quỷ nhảy lên một cái mấy chục mét. Vọt thẳng lên tàn phá tường thành. Xoay mình liền đã đứng ở tường trên đầu. Nhìn về một mảnh hỗn loạn bên trong thành. Sát sát sát. Tướng quân nói qua. Lớn cướp ba ngày. Tất cả yêu quỷ huyết thực đều ở trong thành. Chúng nó đã đói hơn nửa tháng. Tiên phong sơn quỷ quân xông lên đầu tường, vọt vào ngoại thành, cùng thủ tốt cửa chiến đấu với nhau, mà ngoài thành đại quân cũng từng cái vững bước rút ra. Hướng về thành Phượng Dương mà tới, giờ phút này, nhìn xuống trên thành ma thần pháp tướng, lập tức đem mục tiêu nhắm ngay trong thành miếu thành hoàng. Miếu thành hoàng toát ra mãnh liệt hương khói linh quang. Dưới đất thần, o tiên cảnh một vị ăn mặc thần bào thần linh đã nhìn về ma thần. Ma thần phát ra một tiếng giễu cợt, giơ tay lên trong tay quân kỳ liền rơi xuống. Một cái muốn phá vỡ cái kia miếu thành hoàng và toàn bộ thần o tiên cảnh, tan biến trong thành này cuối cùng một con đường sống. Quận thủ phủ mọi người cũng nhìn thấy màn này. Từng cái hốt hoảng sau khi đều nhìn về tay kia bưng lấy hộp dài cùng thánh nhân Đồ Châu Hồng Quân. Còn có cái kia khâm thiên giám chấn thủ tu sĩ Ngọc Nham Đạo Nhân. Ngọc Nham Đạo Nhân nhìn thấy địch nhân lính tiên phong sơn quỷ quân đã vào thành. Trong bầu trời còn có rậm rạp chằng chịt khống chế quỷ vật hướng về bên trong thành nhào tới. Ngoài thành đại quân đã lần lượt hướng về bên trong thành rút ra. Liền cảm thấy đã không sai biệt lắm. Hơn nữa cái kia ma thần lại còn muốn trực tiếp phá vỡ Phượng Dương quận miếu thành hoàng cùng thần o tiên cảnh, đã không thể lại dụ địch đi sâu vào. Chính là hiện tại, Phượng Dương thư viện núi dài Châu Hồng Quân lập tức trên người khuấy động lên hạo nhiên chính khí. Trong tay hộp dài trong nháy mắt đánh nát, bên trong màu trắng trường quyền bắn ra, hóa thành hào quang ngút trời mà lên, mời thánh nhân ra tay. Vào lúc này cái kia ma trong tay thần quân kỳ giống như trường thương rơi xuống, cuốn sạch chú trọng trọng thần quang giống như cửu thiên sấm sét nổ bể ra tới. Lại không nghĩ tới đối diện nhìn đến dưới đại địa ném ra một tấm màu trắng bức họa. Bức họa phóng mà ra đón gió triển khai, toát ra ánh sáng màu trắng. Bạch Cửu Long không chút nào coi là chuyện đáng kể. Đến trình độ này, hắn không tin trong thành còn có người nào có thể ngăn cản chính mình. Có thể đủ đã sớm đứng ra, còn dùng chờ tới bây giờ. Trắng Nhật Quyền cũng muốn ngăn trở ta. Người khoác khôi giáp ma thần tay cầm ngàn trượng quân kỳ đập xuống, trực tiếp đánh vào bức tranh đó bên trên. Ầm ầm, ngong lúc đó ánh sáng màu trắng nổ tung, cái kia quân kỳ thật giống như trong nháy mắt không phải là đập vào bức họa bên trên, mà là đâm rách mặt trời. Đông ông tương đương, ánh sáng cuốn sạch mười mấy dặm, theo bên trong thành một mực đánh vào hướng bên ngoài thành. Trong nháy mắt, đêm tối biến mất không thấy gì nữa, cả thế giới bị chiếu thành một mảnh trắng lóa. Mãnh liệt phong bão cuốn sạch bên dưới, hướng vào trong thành tất cả sơn quỷ, yêu ma, quỷ thần, tại trong một chớp mắt bị bạch quang kia đánh vào, tại trong tiếng kêu gào thê thảm tan thành mây khói. Ánh sáng tầng tầng tiến dần lên, không trung ma khí, đại địa huyết sát, toàn bộ bị càn quét hết sạch, liền vọt vào đầu tường bên trong. Tu luyện ma đạo pháp thuật ma tu cùng đại lượng dính ma khí quân tốt, tại tiếp xúc được tia sáng kia trong nháy mắt, giống như toàn bộ bị ngọn lửa đốt lên đốt đốt thành cho bụi. Hạo nhiên chính khí, đây là hạo nhiên chính khí. Làm sao có thể, học cung phu tử cũng không có mạnh như vậy hạo nhiên chính khí. Từng vị tu sĩ ma đạo bén nhọn kêu thảm thiết bên dưới. Mới vừa muốn trốn đi, nhưng trong nháy mắt bị cái kia hạo nhiên chi dương đuổi theo, thiêu đốt trở thành một luồng khói đen. Cuối cùng ánh sáng chấn động, liền khói đen đều tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đại nhật ánh sáng càn quét bên dưới, không cho phép thế gian chút nào dơ bẩn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.